Nội tức của Lạc Cẩm Tang không giống những người khác, lại bị âm thanh trong trận gió này tấn công đến cổ họng tràn lên vị tanh, phun ra một búng máu. Khổng Minh lập tức đưa tay kéo nàng vào trong lòng mình, thay nàng bịt tai lại. Kỷ Vân Hòa ở trong cuồng phong, tay kết ấn, lửa hồ đen vẽ lên trận pháp, đóng lại cửa sổ bị gió thổi toang, cuồng phong trong phòng lập tức ngừng lại. Lạc Cẩm Tang không còn sức lực dựa vào lòng Khổng Minh, bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn, nàng cắn răng cố gắng ngồi dậy, lau đi vệt máu tươi bên khóe môi. Ta không sao. Bên này, Kỷ Vân Hòa vội đuổi theo đến bên cửa sổ, lại nghe thấy giọng nói sắc bén truyền đến giữa không trung, điên cuồng không ngừng cười. Ta rất nhanh sẽ đến tìm ngươi đấy. Sau khi giọng nói của Thuận Đức biến mất, ánh sáng của trận pháp dưới người Lâm Hạo Thanh cũng tắt đi, trường kiếm trước người hắn đột nhiên phát ra tiếng rắc, trên thân kiếm xuất hiện một vết nứt dài. Lâm Hạo Thanh vội mở mắt, hắn hệt như bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng như mưa, xa cơ thể vì chịu đau đớn mà khẽ run lên. Hắn nắm chặt trường kiếm trên tay, nhìn vết nứt trên thanh kiếm, nghiến chặt răng, nhưng cuối cùng cũng không nhịn, đường huyết khí cuộn trào trong lồng ngực, bỗng phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi trên trường kiếm, hệt như vừa giết qua người vậy, trông vô cùng đáng sợ. Thuận Đức sắp đến rồi. Qua một lúc lâu, Lâm Hạo Thanh lau đi máu tươi bên khóe môi, à, ta phát hiện ra Tư Ngữ thông qua nàng ấy để tìm ta. Tư Ngữ thế nào rồi? Kỷ Vân Hòa hỏi. Lâm Hạo Thanh cúi đầu nhìn trường kiếm trên tay, vết nứt trên thân kiếm dường như sắp khiến thanh. Góc truyện audio.com, kiếm đứt đoạn, Lâm Hạo Thanh trầm mặc thu lại trường kiếm vào bao, chuẩn bị kế sách đối phó đi. Hắn đứng dậy rời đi, không cho nàng đáp án cụ thể. Bàn tay Kỷ Vân Hòa khẽ nắm chặt, nhưng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết giới thông thiên ngoài biên giới đột nhiên phát ra ánh sáng chói lói, người trong phòng vô thức đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bầu trời bên ngoài bị ánh lửa của kết giới soi sáng, rất lâu sau đó, mọi người mới nghe thấy tiếng va chạm nặng nề, kết giới biên giới có cổng thành, mà nay. Cổng thành này, bị va đập rồi. Thuận Đức, Lâm Hạo Thanh ôm ngực, đưa mắt nhìn ánh lửa nhiễm máu tươi trên nền trời, đến rồi. Cách chương.